Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 157, C157, Hỏa ca chuẩn bị đại chiêu Tống Diệp Nhan hoảng loạn nhảy hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhận được cuộc gọi từ bác sĩ Mã, bà Tống rất lo lắng liệu có chuyện gì xảy ra với Tống Hỏa không. Gác máy, bà Tống ngay lập tức đến phòng của Trịnh Mi. Tù Huy có ở đây không? Bà Tống nhìn Trịnh Mi hỏi. Có, Trịnh Mi gật đầu. Mẹ có chuyện gì vậy? ... Ừ, bà Tống tiếp tục nói, bệnh viện gọi qua nói có việc khẩn cấp. Hai người cùng tôi đi đến bệnh viện ngay. ... Mặc dù bác sĩ Mã không nói rõ là chuyện gì, nhưng bà Tống có thể cảm nhận được, chắc chắn không phải là chuyện tốt. Đi bệnh viện, Trịnh Mi rất hoang mang, có chuyện gì xảy ra vậy? ... Bà Tống nhìn Trịnh Mi, đừng nói nữa. Nhanh lên gọi Tu Huy, tôi đợi các người ở dưới nhà. ... Nói xong, bà Tống đi xuống nhà. Bước chân vội vã, vừa đi đến dưới nhà, đã thấy Tống Hỏa cúi đầu tìm kiếm cái gì đó. Bà Tống tò mò hỏi, Hỏa, cháu đang tìm cái gì vậy? ... Tống Hỏa nhẹ nhàng ngẩng mặt lên, cháu mất chứng minh nhân dân, đang tìm chứng minh nhân dân. ... Nghe nói, thần sắc của Trương Ma thay đổi, không ngờ Tống Hỏa phát hiện chứng minh nhân dân mất nhanh chóng như thế. Cũng không biết Tống Diệp Nhan muốn chứng minh nhân dân này để làm gì. Dường như phải tìm cách thông báo cho Tống Diệp Nhan trước. Nhưng Tống Diệp Nhan đã nhắc nhở bà trước, không được liên lạc qua điện thoại. Vì sẽ để lại bằng chứng, một lúc Trương Ma hơi lo lắng. Nghe nói, bà Tống nhíu mày nhẹ nhàng, chứng minh nhân dân tốt đẹp như thế làm sao lại mất được nhỉ? Cháu tìm kỹ lại xem, có thể là để rơi ở ngoài không? ... Có lẽ ghen, Tống Hỏa nhẹ nhàng lắc đầu, hôm kia cháu vẫn thấy nó trong phòng. ... Tống Hỏa cũng rất ngạc nhiên, tại sao chứng minh nhân dân lại đột nhiên biến mất? Thấy bà Tống vội vã như vậy, Tống Hỏa tiếp tục nói, bà nội, bà định đi đâu? Cần cháu đi cùng không? ... Không cần, để Tống Hỏa không lo lắng. Bà Tống không nói về việc bệnh viện gọi điện, tiếp tục nói, bà mẹ cháu đi cùng bà là được. Cháu tìm kỹ lại chứng minh nhân dân, ở nhà thì không thể mất được. Nếu tìm không thấy thì đi làm thủ tục mất, một tuần là có thể lấy được chứng minh nhân dân mới. ... Dạ, không lâu sau, Trịnh Mi và Tống Tu Uy cũng xuống lầu. Trên xe, tâm trạng của ba người đều hơi căng thẳng. Bệnh viện đột nhiên gọi điện vì chuyện gì? Rất nhanh, xe đã đến bệnh viện Kinh Thành, vừa đi đến cửa chính của bệnh viện, bác sĩ Mã đã tiếp đón, bà Tống phải không? Tôi là Mã Vinh Hoa, bác sĩ Mã, bà Tống gật đầu, tiếp tục nói, đây là con trai và con dâu tôi, ông gọi chúng tôi đến vội vã như vậy, có chuyện gì xảy ra không? ... Bác sĩ Mã nhìn bà Tống, chuyện khá nghiêm trọng, chúng ta nói trong phòng làm việc. ... Nghe nói chuyện rất nghiêm trọng. Bà Tống trong lòng hụt hẫng, được. Tống Tu Uy và Trịnh Mi cũng rất căng thẳng. Họ đến phòng làm việc. Bác sĩ Mã tiếp tục lấy ra hồ sơ kiểm tra của Bạch Y Y. Ba người xem qua. ... Nhìn thấy tên Tống Hỏa hiển thị trên hồ sơ. Bà Tống đứng dậy ngay lập tức. Làm sao có thể, đây chắc chắn không phải là Hỏa. Tống Hỏa làm sao có thể làm phẫu thuật phá thai mà không nói với họ. Hoàn toàn là điều vô lý. Tống Tu Uy và Trịnh Mi cũng ngẩn ra. Trịnh Mi nhíu mày nhẹ nhàng, có phải là người cùng tên cùng họ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ Mã tiếp tục nói, người này dù không phải là tiểu thư, nhưng cô ta mang chứng minh nhân dân gốc của Tống tiểu thư. Vì vậy tôi nghi ngờ đây là cố ý muốn phá hủy danh dự của tiểu thư. ... Ngay khi lời này ra, bà Tống tức giận không chịu nổi, ai độc ác như vậy? Dám hại cháu gái của chúng tôi. ... Tống Tu Uy và Trịnh Mi cũng rất tức giận. Đối với con gái, không có gì quan trọng hơn danh dự. Người đó lấy chứng minh nhân dân của Tống Hỏa để phá thai. Nếu bệnh viện không phát hiện thì Tống Hỏa ngay cả khi nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch. Bảo sao Hỏa nói không tìm thấy chứng minh nhân dân. Bà Tống nắm tay bác sĩ Mã, tiếp tục nói, bác sĩ Mã, người muốn giả mạo cháu gái của tôi là ai? Bác sĩ Mã tiếp tục nói, chờ một chút, tôi sẽ yêu cầu trợ lý gọi người qua. móc lửng chấm. Được, cảm ơn bác sĩ Mã, bà Tống gật đầu. Trợ lý y tế ngay lập tức đến ngoài phòng mổ, bắt đầu gọi người. Số 38 Tống Họa đến phòng làm việc của bác sĩ Mã. Không có ai trong đám đông phản ứng, trợ lý y tế gọi một lần nữa. Số 38 Tống Họa có ở đây không? Móc lửng chấm. Mọi người nhìn nhau, trong mắt đều là biểu cảm hoài nghi. Tống Họa có ở đây không? Móc lửng chấm. Bạch Kỳ Y đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mới nhớ ra, cô hiện tại chính là Tống Họa. Bạch Kỳ Y phản ứng lại, ngay lập tức đứng dậy nói, tôi ở đây. Móc lửng chấm. Sau khi Bạch Y Y đứng dậy, mọi người đều nhìn về phía cô. Trợ lý y tế nhìn Bạch Y Y, Tống Họa phải không? Móc lửng chấm. Là tôi, Bạch Y Y gật đầu, không có ý tứ tâm sự. Trợ lý y tế tiếp tục nói, đến phòng làm việc của bác sĩ Mã với tôi. Móc lửng chấm. Phòng làm việc, phá thai không phải ở phòng mổ sao? Tại sao lại bắt cô đến phòng làm việc? Chẳng lẽ, bác sĩ phát hiện ra điều gì? Nghĩ đến điều này, Bạch Y Y hơi căng thẳng. Hay là cô nên chuyển sang một bệnh viện khác? Nhìn ra sự hoài nghi của Bạch Y Y, trợ lý y tế tiếp tục nói, bác sĩ Mã nói báo cáo kiểm tra của cô có một số vấn đề. Muốn nói với cô vài vấn đề có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật. Móc lửng chấm. Được, lời của trợ lý y tế hoàn toàn giải tỏa sự hoài nghi của Bạch Y Y. Bạch Y Y theo sau trợ lý y tế. Đến phòng làm việc, bác sĩ Mã mặc áo khoác trắng, nhìn về phía Bạch Y Y đang đeo khẩu trang, Tống Họa phải không? Móc lửng chấm. Vâng, Bạch Y Y gật đầu. Bác sĩ Mã lấy hồ sơ, kiểm tra lại thông tin cá nhân. Móc lửng chấm. Vâng, bác sĩ Mã tiếp tục nói, Tống Họa, Tống của triều đại Tống, hình bên cạnh chữ nữ. Làm phẫu thuật hút thai không đau. Móc lửng chấm. Đúng, không có gì sai. Móc lửng chấm. Bây giờ tôi sẽ nói với cô một vài vấn đề có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật. Bác sĩ Mã nhìn Bạch Y Y, xác nhận lại, cô chắc chắn cô là Tống Họa. Bạch Y Y trong lòng rất căng thẳng, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, không có gì sai, tôi chính là Tống Họa. Dù sao bác sĩ cũng không biết Tống Họa, phẫu thuật hút thai không đau chỉ mất 10 phút là có thể ra khỏi phòng mổ. Sau 10 phút cô có thể tái sinh. Sau này sẽ không có ai phát hiện ra cô đã từng làm phẫu thuật hút thai. Nghĩ đến điều này, cảm giác căng thẳng trong lòng Bạch Y Y dần biến mất. Đúng lúc này một người đột nhiên lao ra, cởi phăng khẩu trang của Bạch Y Y. Tốc độ quá nhanh, Bạch Y Y thậm chí không kịp phản ứng. Sau đó là một tiếng kêu ngạc nhiên, Y Y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vào khuôn mặt quen thuộc trước mặt, Trịnh Mi hoàn toàn ngẩn ra. Bà không thể ngờ người đã trộm chứng minh nhân dân của Tống Họa đến phẫu thuật hút thai lại là Bạch Y Y. Bạch Y Y cũng là đứa trẻ mà bà đã nhìn thấy lớn lên. Đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn phẩm hạnh đều rất tốt. Làm sao bây giờ, nếu không phải nhìn thấy bằng mắt thật, Trịnh Mi cũng không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Rốt cuộc Bạch Y Y ngày hôm qua vẫn còn đối mặt với bà để trò chuyện và cười đùa. Giỏi lắm Bạch Y Y, dám hại cháu gái của chúng tôi. Bà Tống tát ngay Bạch Y Y một cái, tức giận đến nỗi ngực phập phồng lên xuống, Bạch gia của các người thật tốt. Bắt nạt người là bắt nạt đến gia đình Tống của chúng tôi. Móc lửng chấm, Bạch Y Y vốn đã có chút không phản ứng kịp, bà Tống tát một cái trực tiếp khiến cô ngẩn ra tại chỗ. Đây là chuyện gì, tại sao người nhà Tống lại xuất hiện ở phòng làm việc của bác sĩ? Ngay khi Bạch Y Y chưa kịp phản ứng, bà Tống giơ tay lại muốn tát lần thứ hai. Bị Trịnh Mi ngăn lại, mẹ đừng đánh nữa, Tu Uy đã đi liên lạc với Bạch gia. Móc lửng chấm, Bạch Y Y dù sao cũng mang thai, cô tự mình đến làm phẫu thuật là một chuyện, nếu bị bà Tống đánh đến sảy thai thì đó là một chuyện khác. Để tránh xung đột leo thang, việc này vẫn cần hai gia đình ngồi lại với nhau để thương lượng. Bà Tống chỉ vào Bạch Y Y, con nhỏ không có mẹ dạy, cô nói cho tôi biết. Chứng minh nhân dân của Họa Họa là ai đánh cắp cho cô? Ô, tôi biết rồi, phải là Bạch Nhãn Lang trong nhà chứ gì? Thật là độc ác quá, móc lửng chấm. Tống Diệc Nhan muốn phá hủy Tống Họa. Nói xong, bà Tống lại chỉ vào Trịnh Mi, đều là do con gái tốt mà cô nuôi. Móc lửng chấm. Khuôn mặt của Trịnh Mi trắng bệch. Bạch Y Y sau cùng cũng là bạn tốt của Tống Diệc Nhan. Bà Tống nghi ngờ Tống Diệp Nhan cũng là điều bình thường. Nhưng dựa vào sự hiểu biết của Trịnh Mi về Tống Diệp Nhan, cô ấy không làm ra việc này. Hiện tại việc quan trọng nhất là để bà Tống bình tĩnh lại. Khi người ta đang nổi giận, não bộ sẽ không suy nghĩ. Mẹ, đừng vội, mọi việc đều cần chứng cứ. Trịnh Mi thuyết phục thấp giọng, mẹ không thể chỉ vì việc này mà cho rằng Diệp Nhan đã đánh cắp chứng minh nhân dân. Đối với Diệp Nhan, điều này quá không công bằng. Chúng ta hãy ngồi xuống, từ từ làm rõ việc này. Nếu thật sự là Diệp Nhan, con sẽ không bao che cô ấy, để cô ấy giải thích cho Họa Họa. Nếu không phải cô ấy thì còn ai? Bà Tống nhìn Trịnh Mi. Cô ấy hôm qua dẫn Bạch Y Y về nhà. Hôm nay Bạch Y Y mang chứng minh nhân dân của Họa Họa đến bệnh viện phá thai. Cô giải thích cho tôi, đây cuối cùng là chuyện gì? Móc lửng chấm. Bà Tống đã nhìn thấy Tống Diệp Nhan lớn lên. Từ nhỏ đã không phải là ngọn đèn tiết kiệm dầu. Mẹ, dù Bạch Y là bạn của Diệp Nhan không sai, nhưng mẹ không thể vì việc này mà cho rằng Diệp Nhan đã đánh cắp chứng minh nhân dân. Đối với Diệp Nhan, điều này quá không công bằng. Móc lửng chấm. Dù sao cũng là con gái mình nuôi lớn. Trong trường hợp không có bằng chứng, Trịnh Mi không muốn oan uổng cho Tống Diệp Nhan. Dừng lại một chút, Trịnh Mi tiếp tục nói, mẹ, hãy nghĩ xem, nếu việc này không liên quan đến Diệp Nhan, cô ấy sẽ buồn biết bao nhiêu. Có khi, Tống Diệp Nhan chỉ là không may trong việc kết bạn. Không thể vì không may trong việc kết bạn mà đổ tất cả các vấn đề lên người cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Tống giận đến run rẩy cả người. Trịnh Mi, cô có nghĩ đến không? Nếu hôm nay chúng ta không phát hiện ra việc này, nó sẽ mang lại ảnh hưởng gì cho Họa Họa? Người ngoài sẽ chỉ vào Họa Họa mắng cô ấy không tự trọng, thậm chí sẽ mắng các người không xứng làm con của tôi. Móc lửng chấm. Họa Họa của tôi mới trở về được mấy ngày, các người lại bắt nạt cô ấy như vậy. Móc lửng chấm. Mẹ, hãy bình tĩnh. Móc lửng chấm. Bà Tống trực tiếp vùng ra khỏi tay Trịnh Mi. Bình tĩnh, bà làm sao có thể bình tĩnh được? Tống Họa ở Giang Thành bị cặp cha mẹ nuôi ghê tởm kia bắt nạt. Bây giờ cuối cùng đã trở về kinh thành, bây giờ lại bị một nhóm người bắt nạt. Họa Họa cuối cùng có phải là con ruột của cô không? Bà Tống chỉ nhìn Trịnh Mi như vậy. Trịnh Mi hít sâu một hơi. Mẹ, con chỉ nghĩ rằng không thể vì vậy mà oan uổng cho Diệp Nhan. Cả hai đều là con gái của con. Con không muốn bất kỳ ai trong số họ bị oan uổng. Móc lửng chấm. Làm mẹ, Trịnh Mi cũng rất khó khăn. Một là con gái ruột mất 18 năm. Một là con gái nuôi 18 năm. Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Bà Tống không nói nhiều với Trịnh Mi nữa. Quay đầu nhìn Bạch Y Y. Tôi hỏi cô, có phải là Tống Diệp Nhan đã đánh cắp chứng minh nhân dân cho cô không? Móc lửng chấm. Bạch Y cúi đầu không nói gì. Việc phát triển đến mức này là điều cô không dự đoán được. Cô không thể tưởng tượng sau khi cha mẹ đến sẽ là cảnh tượng như thế nào. Mang thai trước khi kết hôn, gương mặt gia đình họ sẽ bị cô làm mất hết. Tống Họa, đều là lỗi của Tống Họa đáng ghét. Bạch Y Y bây giờ còn muốn giết Tống Họa. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc lại một lần nữa bị mở ra. Cha mẹ Bạch Gia vừa mới từ bên ngoài vào. Nhìn thấy Bạch Y Y đang quỳ trên mặt đất với khuôn mặt sưng đỏ, Bạch Đống Lương và An Đình giật mình. Con gái yêu quý của họ thật sự bị người khác bắt nạt như vậy. Y Y, con không sao chứ? An Đình ngay lập tức ôm Bạch Y Y. Bạch Y Y run rẩy cả người. An Đình an ủi nói với mẹ ai đã bắt nạt con, mẹ sẽ bảo vệ con. Móc lửng chấm. Bà Tống lạnh lùng cười một tiếng. Nghe thấy, An Đình ngẩng đầu nhìn bà Tống. Bà Tống, tôi tôn trọng bà là người lớn tuổi, nên gọi bà là bà Tống. Gia đình chúng tôi và gia đình Tống luôn duy trì mối quan hệ hợp tác. Ngay cả khi con gái tôi đã làm sai điều gì, các người cũng không nên bắt nạt một đứa trẻ như vậy. Móc lửng chấm. Gia đình Tống dựa vào quyền lực nhất định của mình ở kinh thành, chỉ hy vọng một tay che trời. Đơn giản là quá mức. Các người đừng nghĩ rằng người nhà Bạch của chúng tôi dễ bắt nạt. Móc lửng chấm. An Đình nhìn thấy Bạch Y Y bị đánh như vậy, lòng đau không chịu nổi. Làm mẹ ai không bảo vệ con của mình? Bà Tống cười lên, đứa trẻ. Bà Bạch, bà đã gặp bao nhiêu đứa trẻ mang thai muốn phá thai? Móc lửng chấm. Gì? An Đình đột nhiên ngần lại, mở to mắt. Mang thai, phá thai. An Đình nhăn mày. Bà đang nói gì? móc lường chấm. Tôi đang nói gì? Thay vì hỏi tôi, tốt hơn hỏi con gái tốt của bà. móc lường chấm. An Đình nhìn về phía Bạch Y Y. Bạch Y Y cúi đầu, không dám nói một câu nào. An Đình ngay lập tức biết rằng bà Tống nói là sự thật. Đứa không biết xấu hổ này. An Đình muốn tát Bạch Y Y ngay lập tức, nhưng bây giờ không phải lúc dạy dỗ Bạch Y Y. Nghe thấy điều này, Bạch Đống Lương cũng giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái mà anh luôn cưng chiều trong lòng bàn tay, lại làm ra những việc không biết xấu hổ như vậy. Quan trọng nhất là còn bị người khác phát hiện. An Đình nhìn về phía bà Tống, vẫn tức giận không chịu nổi. Dù con gái nhà chúng tôi có làm gì sai, đó cũng là chuyện nhà chúng tôi. Vợ chồng chúng tôi sẽ tự xử lý, không cần người ngoài chỉ trích. móc lường chấm. Trịnh Mi với tâm lý hòa nhã, nói với giọng điệu bình tĩnh. Bà Bạch, bà nghe tôi nói một câu. móc lường chấm. An Đình không thể nghe được nữa, tôi sẽ kiện các người. móc lường chấm. Dù Bạch Y Y mang thai phá thai, Bạch Y Y vẫn là con gái của họ. Gia đình Tống dựa vào cái gì mà đánh Bạch Y Y? Liệu Bạch Y Y có mang giống của một người con trai nào đó trong gia đình Tống không? Nghĩ đến điều này, An Đình càng tự tin. Gia đình Tống của các người không quản lý tốt con trai của mình, lại đến dạy dỗ con gái nhà tôi. Các người thật là quá mức. móc lường chấm. Nói xong, An Đình bảo vệ Bạch Y Y. Y Y, đừng sợ, mẹ ở đây. móc lường chấm. Cô muốn gia đình Tống chịu trách nhiệm với Bạch Y Y, biết rằng mẹ đã hiểu lầm, Bạch Y Y càng sợ hãi. Phải làm sao bây giờ? Cô nên làm gì bây giờ? Được rồi, bà Tống gật đầu, đi kiện, hãy đi kiện ngay. Ai không dám đến tòa án thì là cháu trai. Gia đình các người nuôi một thứ đáng xấu hổ như vậy, lại dám tự tin như vậy. Thật là giáo dục tốt. Mở mắt cho người ta thấy giáo dục tốt. móc lường chấm. Nghe thấy bà Tống nói như vậy, An Đình trong lòng một cú giật. Đây là chuyện gì vậy? Khuôn mặt của Trịnh Mi cũng trở nên rất xấu. An Đình này thực sự quá mức. Con gái nhà các người mang chứng minh nhân dân của họ Họa nhà tôi đến bệnh viện phá thai bị chúng tôi bắt quả tang. Nếu không bà Tống nhà tôi cũng không thể tức giận như vậy. móc lường chấm. Gì? An Đình ban đầu nghĩ rằng mình là người có lý. Không ngờ Bạch Y Y lại làm ra những việc không suy nghĩ. Con gái bất hiếu, Bạch Đống Lương la mắng. Cô nói cho tôi, đây có phải là sự thật không? móc lường chấm. Bạch Y Y vẫn cúi đầu, không dám nói một câu nào. Thái độ của An Đình cũng có một sự thay đổi lớn 180 độ vào thời điểm này. Bà Tống, các người xem, liệu việc này có phải là một sự hiểu lầm không? Con gái nhà tôi từ nhỏ đã là bạn tốt của Diệp Nhan. Cô ấy không có lý do để làm ra những việc như vậy. móc lường chấm. Điều này cô tự hỏi cô ấy. Chúng tôi có nhân chứng và bằng chứng. móc lường chấm. Bà Tống tiếp tục nói. Nếu Bạch gia không đưa ra một lời giải thích hợp lý về việc này, chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa án. Câu cuối cùng ném xuống rất mạnh mẽ. Nghe thấy, Bạch Đống Lương ngay lập tức nói. Bà Tống, bà hãy bình tĩnh. Bất kể bà muốn câu trả lời như thế nào, gia đình chúng tôi sẽ làm được. Sai thì là sai, tôi sẽ thay con gái bất hiếu này xin lỗi bà. móc lường chấm. Nếu thật sự làm ầm lên tại tòa án thì Bạch gia ở kinh thành cũng không còn mặt mũi gặp người. Bà Tống nhìn về phía Bạch Đống Lương, cố gắng bình tĩnh, nói, tôi biết rằng việc này có thể không phải là vấn đề của Bạch Y Y. Cô ấy cũng bị người khác mê hoặc, nên mới lấy chứng minh nhân dân của Họa Họa nhà chúng tôi. Bây giờ tôi chỉ muốn biết. Chứng minh nhân dân này cuối cùng là ai đánh cắp cho cô ấy. Chỉ cần cô ấy nói ra sự thật về việc này, chúng tôi có thể tha thứ cho quá khứ. móc lường chấm. Bà Tống vận dụng tình cảm, giảng dạy lý thuyết. Bạch Đống Lương gật đầu. Bà Tống thật sự là người hiểu rõ đạo lý. móc lường chấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Đình ngay lập tức nhìn về phía Bạch Y Y. Cô không nhanh chóng xin lỗi bà Tống à? Bạch Y Y thật sự sợ hãi, xin lỗi. móc lường chấm. Chứng minh nhân dân có phải do Tống Diệp Nhan đưa cho cô không? Bà Tống tiếp tục hỏi. Không phải, Bạch Y Y trực tiếp phủ nhận. Cô đã bị bắt quả tang, tự nhiên không thể tiếp tục liên lụy Tống Diệp Nhan. Có vẻ như cô Bạch chưa hiểu được mức độ nghiêm trọng của vụ việc này. Bà Tống gật đầu. Được, cô không nói phải không? Tu Uy, chúng ta đi. móc lường chấm. Tống Tu Uy và Trịnh Mi ngay lập tức theo sau bà Tống. Xin ba vị hãy dừng lại. Bạch Đống Lương ngay lập tức ngăn chặn lối đi của bà Tống, sau đó lại nhìn chằm chằm vào Bạch Y Y. Cô mau chóng thật lòng thú nhận cho ta. Chứng minh nhân dân của cô Tống cuối cùng là ai đưa cho cô. Nếu cô không nói, sau này ta sẽ không có con gái mất mặt như cô. ... Bạch Đống Lương thật sự tức giận. Anh chưa bao giờ trải qua việc mất mặt như vậy trong đời. Đơn giản hơn cả việc ăn một con ruồi. Rắc rối, không ai hướng dẫn con. Phương pháp này là con tự nghĩ ra. Bạch Y Y tiếp tục nói. Con chỉ thấy Tống Họa vừa trở về từ nông thôn, dễ bắt nạt, nên con đã lấy chứng minh nhân dân của cô ấy. Con nghĩ rằng không ai sẽ phát hiện ra việc này. Con thật sự không cố ý. Nói đến cuối cùng, Bạch Y Y khóc lớn. Bà Tống nhắm mắt lại. Cô thật sự nghĩ rằng bà lão tôi đã sống vô ích suốt thời gian qua à? Nói thật đi. Bạch Đống Lương la mắng. Bạch Kiều Y khóc càng to hơn. Con nói là sự thật. ... Hôm qua con đến chơi với Diệp Nhan, tình cờ trên thảm phòng khách nhà họ, con nhặt được chứng minh nhân dân của Tống Họa, sau đó con mang đến thử nghiệm đăng ký, không ngờ y tá đã cho con đăng ký ngay. Bạch Y tiếp tục nói, con chỉ muốn thử thôi. ... Cô đang thử à, thử để khiến Họa Họa nhà chúng tôi nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch. Bà Tống càng tức giận, Bạch Y, cô nghe cho rõ, cháu gái của tôi không phải là người dễ bắt nạt. Nếu cô không đưa ra một lý do hợp lý, vụ việc này chưa kết thúc. ... Nói xong, bà Tống quay người đi. Lần này, ngay cả Bạch Đống Lương cũng không thể giữ lại. Đứa mất mặt xấu hổ. Bạch Đống Lương mắng Bạch Y Y một tiếng, cũng đi theo. An Đình cũng muốn đi, nhưng cô biết bây giờ cô không thể đi. Cô phải ở lại để giải quyết hậu quả. Cô thật sự làm tôi thất vọng. Làm sao cô có thể làm ra những việc xấu hổ như vậy? An Đình tức giận nói, cô đã làm mất hết mặt của tôi và cha cô. Cô nói thật lòng với tôi, người đàn ông đó là ai? Là ai? Trong đáy mắt Bạch Y Y toàn là sự chế giễu. Ai có thể ngờ lần đầu tiên quý giá của cô lại bị một người phục vụ lấy đi. Điều khiến Bạch Y Y cảm thấy nhục nhã, nhất là cô thậm chí còn mang thai đứa trẻ của người đàn ông hạ đẳng đó. Thật là kinh tởm, con cũng không biết anh ta là ai. Không biết. An Đình không thể tin được, cô đã mang thai con của người ta, cô nói với tôi cô không biết đối tác là ai. An Đình cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục nói, nếu gia cảnh gia đình đối tác tốt, cô hãy mời người ta ra, hai gia đình chúng ta ngồi lại với nhau, thảo luận kỹ. ... Nghe thấy điều này, Bạch Y ôm An Đình khóc lớn. Nhìn tình hình này, gia cảnh của đối tác chắc chắn rất bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Đình cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, tiếp tục hỏi, việc cô lấy chứng minh nhân dân của cô Tống, liệu có phải do Tống Diệp Nhan chỉ đạo không? Tôi có thể nói với cô, nếu gia đình Tống muốn đối phó với gia đình chúng tôi, thì giống như đạp chết một con kiến vậy. Bây giờ cô đang phạm tội không phải với Tống Họa, mà là toàn bộ gia đình Tống. Không, không, Bạch Y View vẫn lắc đầu, việc này không liên quan gì đến Diệp Nhan, tất cả mọi thứ đều do con tự nghĩ ra. Chứng minh nhân dân cũng là do con tự nhặt được. An Đình nhăn mày chặt. Không có người khác ở đây. Cô nói thật với tôi nói đều là sự thật. An Đình thở dài, bà làm sao lại sinh ra một thứ như thế? Đừng khóc nữa, trước tiên, đi về với tôi. An Đình kiềm chế sự tức giận. Bạch Y View đứng dậy, theo sau An Đình. Mặt khác, nhà Tống, sau khi về nhà, bà Tống luôn kiềm chế không phát ra tiếng. Cho đến khi ăn tối, mọi người nhà Tống đều ngồi ở bàn ăn, bà Tống trả lại chứng minh nhân dân cho Tống Họa. Tống Họa hơi ngạc nhiên, bà nội, chứng minh nhân dân của cháu làm sao lại ở bên bà, bởi vì nhà chúng ta đã xuất hiện kẻ trộm. Nói đến đây, ánh mắt sắc bén của bà Tống quét qua khuôn mặt của mọi người. Tống Diệp Nhan nhăn mày không để lộ dấu vết, chứng minh nhân dân của Tống Họa làm sao lại xuất hiện trong tay bà Tống. Liệu, Tống Diệp Nhan cố gắng giữ bình tĩnh. Tống Bắc Dương có thể cảm nhận được rằng bà Tống đang nhắm vào Tống Diệp Nhan, tiếp tục nói. Bà nội, bà có gì thì nói thẳng, đừng vòng vo, Tống Bắc Dương, im miệng. Tống Tu Uy la mắng, Tống Bắc Dương không nói gì nữa, anh ta muốn xem bà Tống có thể nói ra điều gì. Bà Tống tiếp tục nói, nhà chúng ta có người đánh cắp chứng minh nhân dân của Họa Họa để cho Bạch Y Y phá thai. Việc này là ai làm, tôi rõ ràng trong lòng. Đừng còn giấu giếm nữa, hãy đứng ra, Tống Bắc Sâm và Tống Bắc Viễn không thể chịu đựng nhất là có người bắt nạt em gái của họ. Tống Bắc Sâm nhăn mày, Bạch Y Y là con gái của Bạch Đống Lương, đúng, chính là cô ta. Bà Tống gật đầu, biết rõ phương pháp của con trai, Trịnh Mi cuối cùng cũng không thể nhẫn tâm. Bác Sâm, bà muốn Tống Bác Sâm tha thứ cho người khác, lỗi của Bạch Y Y, chỉ cần trừng phạt Bạch Y Y một người là đủ, không cần phải để cả nhà Bạch đều bị liên lụy. Nhưng một câu chưa nói xong, lại bị Tống Tu Uy cắt đứt. Bác Sâm, làm như thế nào thì làm, lòng từ bi của phụ nữ không thể thành tựu việc lớn, nếu là trước đây, Tống Tu Uy có thể chịu đựng. Nhưng Tống Họa là ranh giới duy nhất của Tống Tu Uy. Ông không thể chịu đựng. Chỉ cần nghĩ đến Tống Họa gần như đã chịu thiệt thòi, Tống Tu Uy tức giận không thể chịu đựng. Nếu lần này ông chịu đựng, lần sau chắc chắn sẽ có người không biết xấu hổ muốn bắt nạt Tống Họa. Vì vậy phải giết gà để răn dậy khỉ. Tống Bắc Sâm gật đầu, Trịnh Mi cũng không nói gì nữa. Bà Tống nhìn về phía Tống Diệp Nhan, Bạch Kỵ Y đã nói ra toàn bộ quá trình của việc này. Cô vẫn không thừa nhận à? Mắt Tống Diệp Nhan đỏ lên. Bà nội, bà nghi ngờ cháu. Cô biết Bạch Y Y chắc chắn sẽ không tiết lộ cô. Vì vậy vào thời điểm này, chắc chắn không thể bị bà Tống lừa. Bà Tống muốn dùng binh bất yếm trá này với cô. Chắc chắn không thể. Bà Tống chỉ nhìn Tống Diệp Nhan. Tống Diệp Nhan ngay lập tức giơ ba ngón tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nội, tôi có thể thề với trời. Nếu tôi có lòng hại chị gái, hãy để tôi bị sét đánh, Tống Bắc Dương cũng không thể chịu đựng nổi nữa. Bà nội, Diệp Nhan chắc chắn không phải là người như vậy. Bà không thể thiên vị như vậy. Móc lửng chấm. Không có việc của anh ở đây. Móc lửng chấm. Nói xong, bà Tống nhìn về phía Tống Diệp Nhan, ý cô là Bạch Y Y vu khống cô. Bạch Y Y không có oán hận gì với cô, tại sao cô ta lại vu khống cô? Móc lửng chấm. Tống Diệp Nhan tiếp tục nói, bà có thể gọi Bạch Y Y đến đây, chúng ta đối chất trực tiếp. Những việc không làm, chắc chắn là không làm. Bà nội, cháu biết bà luôn không thích cháu, nhưng bà không thể vì không thích mà oan uổng cháu như vậy. Phải chăng, chỉ vì cháu không có quan hệ huyết thống với bà? Móc lửng chấm. Nói đến cuối cùng, Tống Diệp Nhan khóc lớn. Hơn nữa, cháu hoàn toàn không biết Bạch Y Y đã mang thai, cháu thậm chí không biết cô ấy có bạn trai. Móc lửng chấm, chứng minh nhân dân không phải do cô lấy, càng không phải do cô đưa cho Bạch Y Y, chỉ cần cô không thừa nhận thì không ai có thể làm gì với cô. Nếu không phải cô thì còn ai? Bà Tống tiếp tục nói, đừng giả vờ nữa, cô là người hay ma, tôi rất rõ trong lòng. Móc lửng chấm, thật sự không phải cháu. Bà nội, thật sao bà không thể tin cháu? Móc lửng chấm. Thấy Tống Diệp Nhan khóc đến thế, Trịnh Mi rất khó chịu. Mẹ. Tống Diệp Nhan nhắm mắt lại một chút. Bà nội, nếu bà không tin cháu thì cháu sẽ chứng minh cho bà xem. Móc lửng chấm. Nói xong câu này, cô quay người chạy ra ngoài. Tống Bắc Dương vừa muốn đuổi theo, bà Tống nghiêm khắc nói, cậu hãy ngồi xuống. Móc lửng chấm. Vào lúc này, tiếng của người hầu từ bên ngoài cửa truyền vào. Không tốt rồi, nhị tiểu thư nhảy xuống hồ. Móc lửng chấm. Nghe thấy Tống Diệp Nhan nhảy xuống hồ, Tống Bắc Dương đâu còn ngồi yên, trực tiếp lao ra ngoài. Trịnh Mi cũng chạy theo. Tống Họa và Tống Bắc Sâm nhìn nhau, không nói gì cả. Tống Diệp Nhan nhảy xuống hồ nhân tạo trong vườn nhà Tống. Khi Tống Bắc Dương lao xuống để kéo cô lên từ dưới hồ, cô đã bất tỉnh. Diệp Nhan. Rất nhanh, xe cứu thương đã đến. Tống Diệp Nhan được đưa đến bệnh viện. Sau một hồi cứu chữa, cuối cùng cũng cứu lại một mạng. Nhưng vì khi rơi xuống hồ nước đọng vào phổi, nên cô cần phải nằm viện theo dõi vài ngày. Tống Bắc Dương và Trịnh Mi ở lại trong phòng bệnh. Tống Diệp Nhan luôn tỉnh táo. Vì vậy câu đầu tiên khi cô tỉnh lại là, mẹ, không phải con. Thật sự không phải con. Móc lửng chấm. Cô rất tức giận. Tức giận đến nỗi nước mắt tuôn rơi, dù sao cũng là con gái mình nuôi, nhìn thấy Tống Diệp Nhan như vậy, Trịnh Mi rất đau lòng, con gái tốt, mẹ tin con. Móc lửng chấm, Tống Diệp Nhan sẵn lòng chết để minh chứng, Điều này chứng tỏ cô thật sự không làm những việc đó. Tống Bắc Dương càng đau lòng, Diệp Nhan yên tâm, chỉ cần có anh trai ở đây, thì không ai có thể bắt nạt em. Móc lửng chấm. Nói xong, Tống Diệp Nhan tiếp tục nói, nhưng bà nội. Bên bà nội có mẹ, Trịnh Mi an ủi, Diệp Nhan, con chỉ cần yên tâm tĩnh dưỡng là được. Móc lửng chấm. Đôi mắt của Tống Diệp Nhan rất đỏ, mẹ, con đã suy nghĩ, con nên chuyển ra ngoài ở, chuyển ra ngoài. Vì lý do gì? Nghe lời này, Tống Bắc Dương rất tức giận, vì lý do gì phải là Tống Diệp Nhan chuyển ra ngoài? Người nên chuyển ra khỏi nhà Tống là Tống Họa mới đúng. Kể từ khi Tống Họa trở về, nhà Tống chưa có một ngày yên ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, Trịnh Nghi nắm chặt tay Tống Diệp Nhan, con gái ngốc. Con đang nói gì vậy? Đó là nhà của con có thể chuyển đến đâu? Móc lửng chấm. Tống Diệp Nhan khóc nói, có lẽ nếu con chuyển ra ngoài, bà nội sẽ không tức giận nữa. Con không muốn thấy bà nội tức giận. Móc lửng chấm, bà nội của con không tức giận. Con gái ngốc, đừng nghĩ quá. Trịnh Mi lau nước mắt trên mặt Tống Diệp Nhan. Nhà Tống, bà Tống đang kiểm tra camera giám sát trong phòng khách. Ngày hôm đó Bạch Y Y không hề lên lầu, thậm chí cô ấy không hề rời khỏi phòng khách. Phải chăng đúng như Bạch Y Y nói, chứng minh nhân dân là do cô ấy nhặt được trên thảm. Nhưng chứng minh nhân dân của Tống Họa tại sao lại xuất hiện trên thảm phòng khách? Chắc chắn có điều gì đó không ổn ở đây. Bà Tống nhắm mắt lại một chút, bà phải tìm ra bằng chứng. Nhưng tìm mãi, bà không tìm thấy bằng chứng mạnh mẽ nào. Vào lúc này, Trương Ma mang một đờ ứa hoa quả đến. Lão thái thái, bà ăn một ít hoa quả nghỉ ngơi đi. Móc lửng chấm. Không ăn, bà Tống tiếp tục nói, cô mang đi. Móc lửng chấm. Trương Ma gật đầu, mang đờ ứa hoa quả đi. Vào lúc này, Trịnh Mi từ bên ngoài đi vào. Mẹ, việc này thật sự không liên quan gì đến Diệp Nhan. Bà đừng trách Diệp Nhan nữa. Móc lửng chấm. Ngoại trừ cô ấy thì còn ai? Bà Tống nhìn về phía Trịnh Mi. Trong nhà này, chỉ có cô ấy không hoan nghênh họa họa nhất. Móc lửng chấm. Trịnh Mi thở dài. Mẹ, bà nội, vào lúc này, một giọng nói thanh khiết truyền vào không khí. Các người đừng cãi nhau vì việc này nữa. Tôi tin Diệp Nhan. Nghe lời, bà Tống mở to mắt nhìn Tống Họa, đáy mắt toàn là sự không thể tin được. Đứa trẻ ngốc này, cô có biết mình đang nói gì không? Tống Họa không giải thích gì, đi đến bên bà Tống, nắm lấy cánh tay của bà. Sau đó quay mắt nhìn Trịnh Mi, mẹ, bà để Diệp Nhan trở lại đi, chúng ta đều là một gia đình, vì là một gia đình không có chướng ngại vật nào không thể vượt qua. Móc lửng chấm, bà Tống muốn nói gì đó, nhưng lại bị Tống Họa ngăn chặn. Trịnh Mi vui mừng ngay lập tức, vẫn là Họa Họa hiểu chuyện. Tốt, vậy mẹ sẽ đi nói với Diệp Nhan ngay. Móc lửng chấm, dù sao giữa chị em cũng không có oán hận qua đêm. Nhìn bóng lưng của Trịnh Mi khi cô rời đi, bà Tống nhăn mày nói, đứa trẻ ngốc. Cái đứa trẻ ngốc này, đứa Tống Diệp Nhan đó chẳng phải là cái gì tốt đẹp, mặc dù Bạch Y Y không thừa nhận, nhưng ta có thể đảm bảo, việc này không thể không liên quan đến cô ta. Nếu nhân cơ hội đuổi cô ta đi thì tốt biết mấy, cháu này, giống ai không giống, lại giống mẹ cháu, do dự không quyết đoán. Móc lửng chấm, convert, dear boy love. Cách chương.